Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, phó đoàn tàu trưởng Giá Lâm. Ầm ầm, mưa kiếm cùng ngọn lửa trường mâu tại không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó liền ầm vang bạo liệt, ngọn lửa hỗn hợp có nước mưa, không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống, một kích về sau. Diệp Sát không có dừng chút nào nghỉ, hít sâu một hơi, bốn phía nước mưa liền nhanh chóng tụ tập, mưa kiếm liền phát, Diệp Sát thân thể chung quanh, một thanh mưa kiếm lăng không nổi lên, sau đó điên cuồng hướng về bầu trời bay vụt ra ngoài. Cỗ kia sứ đồ nhìn lấy mưa kiếm đánh tới, bỗng nhiên ngửa lên đầu, tuế miệng, im lặng gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt. Sứ đồ thân trên khảm nạm lấy hòn đá, trong nháy mắt này triệt để phát sáng lên, lóe ra chói mắt hồng mang, để cỗ kia sứ đồ thân thể thoạt nhìn như là đang không ngừng thiêu đốt đồng dạng. Oanh, tại mưa kiếm đến lần nữa trong nháy mắt, cỗ kia sứ đồ thân trên bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy kia lấp lóe hòn đá bên trong, đột nhiên đã tuôn ra lượng lớn ngọn lửa. Thuận lấy sứ đồ thân thể điên cuồng xoay tròn, nương theo lấy ngọn lửa vờn quanh cùng xoay tròn, lấy sứ đồ vì trung tâm, một mai to lớn hỏa cầu xuất hiện ở sứ đồ thân thể chung quanh. Không ngừng bành trướng, khuếch tán, biến to lớn, Diệp Sắt nhíu mày sừng, loại kia cảm giác không ổn lại xuất hiện rồi. Quả nhiên, những cái kia mưa kiếm đâm trúng hỏa cầu trong nháy mắt, liền trực tiếp mất đi rồi bóng dáng, không ngừng bị ngọn lửa nóng bỏng cho sấy khô, mà kia to lớn hỏa cầu còn tại không ngừng bành trướng biến lớn, loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng đậm hơn, cảm giác nguy hiểm lần nữa che phủ bốn phía. Ầm ầm, bỗng nhiên mai này còn quấn sứ đồ thân thể hỏa cầu đột nhiên nổ tung, ngọn lửa điên cuồng bắt đầu hướng lấy bốn phía quét sạch. Từ không trung mà rơi, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng tử hơi co lại, lộ ra rồi kinh hãi chi sắc, bởi vì Diệp Sát thấy được rồi một mảnh thác nước, một mảnh do ngọn lửa ngưng tụ mà thành thác nước, những cái kia ngọn lửa ầm ầm rơi xuống, trực tiếp tạo thành rồi một mảnh lửa thác nước, sau đó rơi đập tại mặt đất trên, lăn lộn lấy, hình thành sóng lửa không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra. Ngọn lửa kia tiến lên tốc độ cực nhanh, nhưng càng kinh khủng là cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Tại ngọn lửa giáng lâm trước đó, liền điên rồi đồng dạng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước đưa tay hư nhấn, đem bốn phía nước mưa ngưng tụ lên, lần nữa hóa thành màn mưa. Nhưng là, ầm ầm. Sứ đồ uy lực công kích lúc trước so trước đó mạnh rồi rất nhiều, ngọn lửa kia còn không có tiến đến, riêng là dẫn đầu đụng tới khí lãng, liền để toàn bộ màn mưa không tự chủ được run lên. Diệp Sắt cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, trước người màn mưa biến không thế nào ổn định, không ngừng tại trong gió chập chờn, phảng phất có một tên người khổng lồ cầm lấy to lớn cây búa, chính tại một kích liên tiếp một kích, không ngừng nện gõ lấy màn mưa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa tiến đến, ầm ầm, kia oanh minh tiếng vang xuất hiện lần nữa, so lúc trước càng thêm đột ngột, càng mãnh liệt hơn, cũng càng vì hung ác, bởi vì vẻn vẹn chỉ có một kích, màn mưa đổ sụp, những cái kia ngọn lửa điên cuồng hướng về bốn phía sông mờ. Diệp Sát chỉ cảm thấy trước người một mảnh nóng bỏng, thân trên da thịt trong nháy mắt liền bị nướng nứt đồng dạng. Ngay sau đó, kia cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt liền đem Diệp Sát bị hất bay ra ngoài. Kia điên cuồng biển lửa, trong chớp mắt liền bao trùm mảng lớn núi rừng. Nhưng là, còn chưa đủ. Cỗ kia sứ đồ bồng bềnh tại không trung, như cũ đang gào thét lấy. Tiếp lấy bầu trời bên trong liền xuất hiện một mai to lớn hỏa cầu. như là sao băng đồng dạng hung hăng hướng về dưới phương giáng xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên không nghỉ, bùn lầy mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu. Cây lớn cháy hừng hực lấy, không ngừng sụp đổ, nếu là đứng tại xa ra nhìn ra xa, liền sẽ phát hiện 3% núi rừng giờ phút này đều đang chịu đựng ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Khụ, khụ, Diệp Sát ho nhẹ lấy, mất máu để sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt bất lực. Chung quanh một mảnh bừa bộn, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, cỗ kia sứ đồ chính đang chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Mà rơi dưới phương hướng, tự nhiên là Diệp Sát vị trí. Chung quanh mưa gió như cũ tung bay, chỉ bất quá, tại cỗ kia sứ đồ chung quanh, lại tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không. Tất cả nước mưa đều không thể rơi xuống cỗ kia sứ đồ bốn phía, mà là hướng về bốn phía tránh đi. Tựa hồ, mảnh này mưa gió cũng đang e sợ lấy. Tựa hồ, cho dù là quỷ thần khó lường tự nhiên chi lực cũng tại e ngại. Cỗ kia sứ đồ rất nhanh liền lần nữa đi đến Diệp Sát phía trên. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, bốn phía đao gió lại lên, không ngừng từ tứ phía phương hướng lấy sứ đồ đụng tới. Bầu trời bên trong tung bay xuống tới mưa bụi, như là một thanh sắc bén đao nhọn, thề phải đem cỗ kia sứ đồ thân thể xuyên thủng. Nhưng là, rơi xuống nước mưa, chỉ rơi xuống sứ đồ đỉnh đầu ước chừng đem mét vị trí. Sau đó liền bị nhiệt độ nóng bỏng cho sấy khô, mà kia từ bốn phương tám hướng vọt tới đao gió, lại đột nhiên dâng lên tường lửa ngăn cản rơi xuống. Cỗ kia sứ đồ tại không trung dậm chân, càng thêm tới gần Diệp Sát. Diệp Sát chậm rãi đưa tay vươn hướng kinh suốt. Tựa hồ trận này mưa cũng không thể xem như ông trời già chiếu cố. Bởi vì, Diệp Sát phát hiện quanh đi quẩn lại về sau, chính mình như cũ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Thế nhưng là, liền xem như kinh suốt, Diệp Sát hít sâu một hơi, nếu như ngay cả bát phương mưa gió đều không làm gì được kẻ trước mắt này. Như vậy, vô luận là ma kiếm, vẫn là bi kịch vương giả, thật liền có thể giết chết hắn sao? Nhưng là, Diệp Sát đem trong miệng chọc khí phun ra nói, tóm lại muốn thử một lần mới biết rõ, mới có thể cam tâm, không phải sao? Keng, thanh thúy kiếm gieo thanh âm, Diệp Sát một lần nữa đem kinh suốt cho rút ra, kia ánh vàng rực rỡ kiếm mang, vậy mà không nghĩ giống bên trong như vậy sáng chói. Diệp Sát biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, sau đó không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Diệp Sát trước mắt có một vòng mặt trời, vậy quá dương cách mặt đất rất gần, ngay tại cỗ kia sứ đồ đỉnh đầu tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang, còn có nóng rực khí tức, kia hào quang sáng tỏ thậm chí đem chung quanh nặng nề tầng mây đều cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía mặt đất bắt đầu bị sấy khô, đất trên vũng nước bốc lên bạch khí, thủy dịch dần dần biến mất. Cái này khiến hết thảy biến phá lệ quỷ dị. Chung quanh còn tại rơi xuống mưa, lạnh gió từng trận, mưa to phiêu bạt, màn mưa che đậy hết thảy. Nhưng là, tại kia vòng mặt trời đáy dưới, tựa như là khô hạn rồi đồng dạng, không khí lộ ra nóng rực, mặt đất rạn nứt, cỏ cây khô héo, không có tí xíu giọt sương có thể tồn tại ở mảnh không gian này bên trong. Tiểu quỷ, cút ngay. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình sau cổ quần áo bị người cho kéo lại. Sau đó Diệp Sát thân thể liền bị dùng sức vung hướng phía sau. Đặt mông ngồi tại mặt đất trên, tuổi trẻ nam nhân đứng ở Diệp Sát trước người, đỉnh lấy mặt trời chói chang, hướng về sứ đồ phương hướng đi đến. Kia vòng mặt trời lộ vẻ vô cùng lóa mắt, thậm chí khiến cho đồ chung quanh thiêu đốt ngọn lửa đều áp chế xuống. Tên kia tuổi trẻ nam nhân, hắn tên là Đông Phương Ngọc, ngươi làm rất tốt. Diệp Sắt cảm giác chính mình bả vai bị người ấn xuống rồi. Lập tức Ma Pharian xuất hiện tại Diệp Sắt bên thân, nửa ngồi lấy thân thể, đưa tay tại Diệp Sắt vỗ vỗ lên bả vai nói, trước nghỉ ngơi một hồi a, tiếp theo giao cho chúng ta rồi. Hai tên phó đoàn tàu trưởng, đồng thời giá lâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.